Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 606, xung đột. Trương Dương nghe được đối phương nói như vậy, hừ lạnh một tiếng nói, chen lấn như vậy, đẩy đẩy ồn ào cẩn thận trẹo chân, khấu trừ 100 không may điểm. Đối phó loại người này, một chiêu này có thể nói là lần nào cũng đúng. Trương Dương vừa nói xong, chỉ thấy hình xăm nam tử một cái hạ thấp người, kém chút ngã rầm trên mặt đất. Nếu không phải hắn nắm ở nữ nhân đỡ lấy hắn, lần này đoán chừng liền răng đều cho rớt bể. Nam tử ai yêu một tiếng, vội vàng đứng thẳng lên thân thể, quay đầu trừng mắt liếc Trương Dương nói, miệng quạ đen. Trương Dương cũng không tức giận, cười hắc hắc, dù sao Trương Dương không có ra tay, nam tử cũng không có cùng Trương Dương khởi cái gì xung đột. Ngược lại tiếp tục hướng về đẩy đẩy ồn ào khập khễnh đi vào. Như thế nào người này còn như vậy chứ? Đúng thế, quy một chân lại còn không biết hối cải. Thật là, loại người này chính là không biết liêm sỉ. Trương Dương cũng nhíu không có. Vừa rồi hắn hơi nói một câu, chính là muốn giáo huấn một chút hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương liền thế nhưng chết cũng không hối cải. Lại còn có dày như vậy ra mặt người. Ta trước đó đều không có ngươi dày như vậy ra mặt. Trương Dương vừa định mở miệng lại nói hắn một câu, liền thấy hình xăm nam tử nghiêng xuống 90 độ, bịch một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất. Ai yêu, ngã chết ta. Hình xăm nam tử kêu rên một tiếng. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, một cái tay bưng eo của mình, mắt mở trừng trừng hô. Là ai? Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người tại hi hi cười. Là ai? Hình xăm nam tử giận đùng đùng nói. Mà lúc này đây quản lý đại sảnh vội vàng đi ra, nhìn thấy hình xăm nam về sau, vội vàng đi tới. Ngụy ca, ngươi không sao chứ? Hắn vội vàng đỡ hình xăm nam. Trương Dương nhìn thoáng qua cái này quản lý đại sảnh, chưa từng gặp qua. Hắn còn nhớ rõ trước quản lý đại sảnh tựa như là nữ. Lần trước họp lớp về sau, cái kia quản lý đại sảnh bởi vì rất có nhãn thức đầu, đã bị Ngô Phong điều đi, mà cái này quản lý đại sảnh là gần nhất mới đến. Hai bên đều chưa từng gặp qua lẫn nhau. Ngụy ca, cái kia Ngụy ca, đám người nghe được đối phương xưng hô như vậy, nhỏ giọng một vòng đứng lên. Cái này ngươi cũng không biết. Hiện tại Nam Cảng thành phố cái này phiến khu tiểu lão lớn, đám người nghị luận, lão đại, có người sinh ra nghi vấn, lão đại không phải Thanh Sơn Bang sao? Nghe được có người đàm luận Thanh Sơn Bang, hình xăm nam tử hừ một tiếng, Thanh Sơn Bang bây giờ không phải là tẩy trắng, đã thành Thanh Sơn công ty bảo an. Có người kiên nhẫn phổ cập khoa học nói, Thanh Sơn Bang tẩy trắng về sau, Ngụy Tử Đào liền liền thành cái này phiến khu lão đại. Trương Dương nghe được lần này đối thoại, cũng có chút mộng, chính mình Thanh Sơn Bang là tẩy trắng, như thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện thế lực mới sao? Hoàng Húc nghe được đám người nghị luận, cũng cười ra tiếng, Dương ca chính là Thanh Sơn công ty bảo an tổng giám đốc. Nói cách khác chính là Thanh Sơn Bang lão đại, cười cái gì cười? Ngụy Tử Đào tránh thoát quản lý đại sảnh tay, nhìn chằm chằm Hoàng Húc nói, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Không, không phải. Hoàng Húc một bên nói một bên cười. Vậy ngươi đây là ý gì? Ngụy Tử Đào ngưng mắt nhìn chăm chú, hận không thể đem Hoàng Húc ý nghĩ xem thấu. Hoàng Húc vừa định nói, Trương Dương ở phía sau nhẹ nhàng kéo một chút hắn, ra hiệu hắn đừng nói ra đến chính mình thân phận. Hoàng Húc rõ ràng Dương ca ý tứ, chỉ là cười cười không nói thêm gì nữa. Ngụy Tử Đào xem Hoàng Húc cười thành cái dạng này, tuyệt không sợ hắn, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, người này như thế nào như vậy? Quản lý đại sảnh nhìn thấy bọn họ cái dạng này, tức giận đi ra phía trước, đối hai người giận đùng đùng nói, Ngụy Tử Đào là khách quý của chúng ta, mời hai vị rời đi. Lời này vừa ra, Hoàng Húc cũng không cười. Hắn lấy ra mình mua phiếu nói, chúng ta là mua vé đến, vì cái gì để chúng ta rời đi? Ai biết cái kia quản lý đại sảnh một cái cướp đi Hoàng Húc trong tay phiếu nói. Hiện tại các ngươi không phải, mời các ngươi rời đi. Trương Dương nghiền ngẫm cười cười, không nghĩ tới cái này quản lý đại sảnh thế nhưng như vậy khi dễ người. Mà người chung quanh nhìn thấy quản lý đại sảnh này thái độ, vốn dĩ muốn nói chuyện, cũng không dám nói. Hoàng Húc hừ một tiếng, đối Trương Dương nói, Dương ca, chúng ta đi, không ở nơi này. Trương Dương nhìn thấy Hoàng Húc muốn đi, cũng không có gây khó dễ. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là dự định tới xem một chút. Không nghĩ tới cái này quản lý đại sảnh thế nhưng như vậy cách ứng người. Hắn cũng không nghĩ ở cái địa phương này ở lại. Dương ca, Dương ca, Trương Dương vừa muốn rời đi, liền nghe được có người ở phía sau kêu tên của mình. Nhìn lại là Ngô Hàn. Hắn vội vã từ trong đám người ép ra ngoài. Thở hổn hển một hơi đối Trương Dương nói. Dương ca, người đã đến như thế nào không tiến vào? Đám người nghe xong lời này, khóe miệng giật một cái. Có chuyện tốt người chen miệng nói. Nhân gia bị ngươi đại sảnh trải qua đuổi đi. Tới đây làm gì? Ngô Hàn nghe xong, quay đầu trừng mắt liếc cái kia quản lý đại sảnh nói. Có phải thật vậy hay không? Quản lý đại sảnh ấp úng nói không ra lời. Nhìn thoáng qua bên cạnh Ngụy Tử Đào, hy vọng hắn có thể cho chính mình nói giúp. Ngô Hàn dù sao cũng là Ngô Phong con độc nhất. Tại Ngô Phong toàn bộ tập đoàn trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Ngụy Tử Đào cũng không thế nào dám trêu chọc. Hắn vừa mới có điểm nội tình, tự nhiên không có khả năng cùng Ngô Hàn đi cứng đối cứng. Nhìn quản lý đại sảnh không nói lời nào, Ngô Hàn đại khái biết sự tình không đơn giản. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, sự tình ta sẽ cho phụ thân nói. Nghe nói như thế, quản lý đại sảnh mặt một chút liền xanh biếc. Chính mình mới vừa tới nơi này không có nửa tháng, vẫn là sai người tới đây. Chẳng lẽ muốn đi? Hắn vội vàng đi ra phía trước, đối Trương Dương nói, tiên sinh, ngượng ngùng, đều là lỗi của ta. Hy vọng ngươi có thể nói tốt vài câu. Trương Dương trợn trắng mắt. Ồ một tiếng, quản lý đại sảnh nghe xong Trương Dương ồ một tiếng, lập tức cảm giác có thể cứu, vội vàng cúi đầu khom lưng nói, tiên sinh, cảm ơn ngươi. Trương Dương cười hắc hắc nói một câu lời hữu ích, so ngươi trước đó cái kia quản lý đại sảnh kém xa. Trương Dương hừ một tiếng, loại người này không cần thiết cho hắn sắc mặt tốt xem. Ngô Hàn cũng đối với quản lý đại sảnh hừ một tiếng. Ngược lại lôi kéo Trương Dương nói. Dương ca, đi nhanh lên đi. Ta cha tay đã lâu không gặp ngươi. Đều nhớ ngươi. Hơn nữa còn có một nguyên nhân. Ngô Hàn là muốn cho Trương Dương tiếp tục giúp hắn đem học xe đua sự tình lặp lại lần nữa. Gần nhất hắn phụ thân, tỷ tỷ của hắn lại bắt đầu phản đối hắn bụng đói xe đua sự tình. Đám người nghe nói như thế, đều hít vào một hơi, nhìn Ngô Hàn lôi kéo Trương Dương vào Đế Hào khách sạn. Cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên, chỉ có vừa rồi cái kia quản lý đại sảnh, đã không có vừa rồi kiêu căng khinh người, trở nên đầy bụi đất, lung la lung lay đi vào. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là bối cảnh gì? Người vừa rồi không có nghe nói sao? Hắn phụ thân cũng bắt đầu nghĩ hắn, không chỉ là Ngô Hàn bằng hữu, hơn nữa còn là Ngô Phong bằng hữu, liền vừa rồi Ngụy Tử Đào, nghe nói như thế cũng không nhịn được run rẩy một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục